9 chương kỳ án phạt đoàn đào tử khống. Chương 371, Tân tử giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chiêu thần sắc phức tạp, ánh mắt rơi lên người Tô Trường Oanh. Một kiếm của người kia lại quét ngang cả một màn. Chó cắn chó, lùm xùm không ai ngờ tới. Nàng đứng dậy, bước tới trước mặt Hạ Giang. Ngươi có biết chủ mưu và tòng phạm trong hình luật phân biệt xử phạt ra sao chăng? Ngươi nói ngươi chỉ muốn cho Tống Ngọc một bài học, thế thì lấy mạng hai nữ tử vô tội để làm giá cho cái gọi là bài học đẫm máu đó ư? Ngươi căm ghét hắn lừa gạt thiếu nữ, vậy giờ ngươi đang làm gì? Bao che cho hung thủ giết người sao? Hạ Giang sững người, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Hắn lách sang một bên, kéo giãn khoảng cách giữa mình và Trần Sơn Hải. Ta không biết sẽ liên lụy tới án mạng. Là Trần Sơn Hải sai khiến ta làm việc này. Tống Ngọc quả thực khiến người ta chán ghét, nhưng ta chưa từng có ý định hại chết hắn. Chu Chiêu như bừng tỉnh, thầm nghĩ, nếu Hạ Giang thực sự là kẻ ác độc, thì trước đó hắn đã chẳng cưu mang Tống Ngọc. Trần Sơn Hải nghe vậy, giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Giang. Hạ Giang cắn răng chịu đựng nỗi sợ, gắng nhìn lại, vừa hay thấy mái tóc của Trần Sơn Hải đang phấp phới như rong rêu gặp gió. Trong lòng hắn chẳng hiểu sao lại bớt sợ đi ít nhiều. Thật không còn cách nào, với cái đầu hói bóng loáng và mớ tóc xù tứ phía kia, quả thật khó có thể khơi dậy cảm giác sợ hãi từ người khác. Dù lúc này sắc mặt Trần Sơn Hải âm trầm đến cực điểm, trong mắt lấp đầy sát khí, nhưng mái tóc vừa động đậy liền khiến người ta khó mà nhịn được cười. Ta nói đều là thật, ta với Trần Sơn Hải vốn chỉ gặp nhau mấy lần ở yến tiệc. Hôm đó hắn đột nhiên rủ ta uống rượu, nói rằng Tống Ngọc lừa gạt muội muội của bằng hữu hắn, muốn ra tay trừng phạt. Ta đồng ý giúp hắn một tay dạy cho Tống Ngọc một bài học. Hắn không nói tới việc giết người, chỉ bảo giả làm Tống Ngọc để đột nhập vào nhà nữ tử kia, giả vờ như là D, M, T, C, chờ đến khi đình úy tự bắt người, chúng ta sẽ làm nhân chứng, chứng minh rằng Tống Ngọc có thể biến hóa thành một người khác, chuyên đi hại nữ tử, để hắn bị giam vào ngục chịu khổ. Như vậy, hắn đã trút được giận thay bằng hữu, còn ta cũng có cớ tuyệt giao với Tống Ngọc. Đuổi hắn đi. Hạ Giang nói xong, lòng như trút được gánh nặng, mím môi, tiếp tục. Lúc rời thành, Trần Sơn Hải cố ý để ta gây sự với thị vệ. Nửa đêm, quả thực chúng ta đã quay về Trường An. Ta có chìa khóa cửa góc. Sau khi vào từ đó, liền lấy chiếc áo choàng Tống Ngọc treo ở cửa tầng 1 đưa cho Trần Sơn Hải. Ta biết ông bà lão ở đối diện mỗi ngày vào giờ hợi ba khác đều sẽ để cửa khép hờ. Vì thế ta bảo cho Sơn Hải đội mũ, khoác áo choàng, cố ý gây ra tiếng động, để hai người họ tưởng nhầm là Tống Ngọc ra ngoài. Hai người bọn họ vóc dáng tương tự, lại cách nhau một con hẻm. Hơn nữa là ban đêm, nên khó mà phân biệt. Chu Chiêu nghe xong, chẳng lấy làm ngạc nhiên. Nàng đã sớm đoán Hạ Giang chính là đồng phạm, bởi chỉ có người quen thuộc nơi đó mới biết thói quen sinh hoạt của ông bà lão tiệm bánh đối diện. Hơn nữa, ngoài Trần Sơn Hải và Phàn Âm, thì chẳng ai biết đã có người chết. Cho nên khi Tống Ngọc nói hắn không giết người, sắc mặt của ba người còn lại liền vô cùng kinh ngạc. Chỉ có Hạ Giang, trước khi biết có người chết, miệng lưỡi lanh lợi, từng lời đều muốn đẩy Tống Ngọc vào chỗ chết. Nhưng sau khi biết có người mất mạng, hắn lại câm nín không dám mở lời. Ánh mắt mọi người nhất loạt dồn về phía Trần Sơn Hải. Trần Sơn Hải mím môi, đột nhiên hiện vẻ dữ tợn, bất chợt nghiến mạnh răng. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên. Thân ảnh Tô Trường Oanh đã lướt đến ngay trước mặt, một bàn tay to chộp lấy cằm hắn. Chỉ nghe, rắc, một tiếng, hàm dưới lập tức bị chật khớp, một viên thuốc nhỏ từ miệng hắn lăn xuống đất, Trần Sơn Hải đau đến phát ra tiếng RNR. Mơ hồ, Tô Trường Oanh không dừng tay, lập tức bẻ ngoặt hai tay hắn ra sau trói chặt lại. Một chân dẫm xuống đất, áp chế hoàn toàn, Chu Chiêu thấy thế, liền ngoắc Hàn Trạch ngoài cửa, đem Tống Ngọc, Hạ Giang giam vào đại lao. Chu Ương và Hứa Vạn ở lại chờ lệnh, hai vị lão nhân kia có thể đưa về rồi. Hàn Trạch lập tức bước vào, gian phòng trở nên vắng lặng. Chu Chiêu nhẹ nhàng nhảy lên, chùy trong tay trực tiếp đâm về phía Phàn Âm. Sắc mặt Phàn Âm biến đổi, tay áo rung lên liền xuất hiện một thanh loan đao, nhưng hắn không giao chiến mà lách mình tránh đi, vội chạy về phía cửa. Vừa đến cửa, liền đụng phải Thường Tả Bình đang vội vã chạy đến. Thường Tả Bình thấy Phàn Âm định bỏ chạy, lập tức giơ bàn tay to như quạt, vung mạnh một trường, trực tiếp tát văng Phàn Âm ra xa. Phàn Âm ngã ngồi xuống đất, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Chu Chiêu kinh ngạc nhìn Thường Tả Bình, miệng mở to như có thể nuốt trọn một quả trứng gà. Thường Tả Bình trừng mắt nhìn nàng, thu lại bộ mặt chưa thấy thế sự ấy đi. Một cái tát thôi có gì mà lạ, tát thì nàng từng thấy, nhưng mà tát lưu loát như thở, vừa tự nhiên lại vừa uy lực như thế, đúng là lần đầu được mục kiến. Thường Tả Bình chẳng thèm liếc mắt, chỉ nhẹ nhàng vung tay, liền đánh rơi một cao thủ giang hồ. Thế này phải luyện bao nhiêu lần, tát bao nhiêu phạm nhân trong đại lao mới rèn được tuyệt kỹ thần công đến vậy. Chẳng trách Thường Tả Bình được mệnh danh là người trưởng quản hình phạt khốc nghiệt của Đình Úy Tử. Khi xưa nàng bị coi là nghi phạm GTCS T Trương Nhược Thanh, quả nhiên Thường Tả Bình đã nương tay với nàng. Nơi này thật sự là Đình Úy Tử sao? Chu Chiêu không nhịn được mà cảm thán thành lời. Sao nàng lại cảm thấy người nơi đây mạnh mẽ đến mức có thể giao chiến với Nam quân 300 hiệp cũng không thua. Thường Tả Bình hừ lạnh một tiếng, ngươi tưởng mặt mũi của Đình Úy Tự là nhờ phá án mà giữ được sao? Chu Chiêu định nói dựa vào phá án, nhưng nghĩ lại động tác lưu loát như nước chảy mây trôi của Thường Tả Bình, trong lòng nàng bỗng chốc bừng tỉnh. Áp giải phạm nhân vào đại lao, Chu Chiêu, ngươi cùng Tô tướng quân theo ta ra ngoài, A Hoàng đã đợi sẵn ở trước cửa Đình Úy Tự rồi. Chu Chiêu thấy sắc mặt Thường Tả Bình nghiêm nghị, trong lòng lập tức thắt lại, vội vàng theo sau ông ta rời khỏi Tả viện. Trên đường đi, Thường Tả Bình hạ giọng, trầm giọng nói, Phàn Lê Thâm đã xảy ra chuyện, đoàn người rời Đình Úy Tự, thúc ngựa phi nhanh như gió, cuối cùng dừng lại trước một tiểu viện đã bị phong tỏa nghiêm ngặt. Vừa đến cửa, Chu Chiêu đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm. Nàng đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy Phàn Lê Thâm đang đứng bên cạnh, trong tay cầm kiếm, máu tươi đầm đìa đầy bàn tay. Trên giường cách đó không xa là thi thể của một nữ tử. Nữ tử ấy bị che kín mắt bằng bạch lụa, bụng có một lỗ thủng lớn, máu thịt be bét, thân thể mang dấu vết bị xâm phạm, tình trạng thê thảm chẳng khác gì Tạ Doãn Nương và Đồ Anh trước đó. Chuyện này là sao? Rõ ràng Tô Trường Oanh đã điều động Bắc quân, đem bốn người còn lại đi bảo vệ nghiêm ngặt, sao vẫn có người chết? Chu Chiêu siết chặt nắm tay, tên hung thủ kia quả nhiên độc ác đến cùng cực. Hắn đã sớm đoán được bằng vào năng lực của nàng, nhất định sẽ lật tẩy được Tống Ngọc. Vì thế mới bày ra một cục diện tử tuyệt đối cho Phàn Lê Thâm. Nàng hận bản thân đã chủ quan, cứ nghĩ nắm được đuôi cáo của Phàn Âm là xong, nào ngờ hung thủ vẫn còn bày sẵn một tầng bẫy khác. A Chiêu, ta không giết người. A Hoàng, ta. Chu Chiêu nhìn Phàn Lê Thâm, ta biết. Phàn Lê Thâm sống mũi cay xè, gắng gượng nuốt nước mắt trở lại, ta muốn giúp các ngươi tra án, liền đến tìm Phàn Âm nhờ giúp, muốn hỏi về chuyện xích ngọc và khóa kim hoàn trên chân chim sẻ. Âm thúc nói có tin tức sẽ thông báo cho ta. Không lâu sau, Phàn Âm sai tùy tùng thân tín là Sương Vinh tới tìm ta. Nói nơi này có manh mối. Khi ta đến, trong viện không có ai khác. Nữ tử nằm trên giường lúc đó vẫn còn thở. Ta mang theo kim sang dược, liền nghĩ muốn cứu nàng. Kết quả mới vừa bắt đầu cứu chữa thì Bắc quân đã xông vào. Người không phải ta giết, ta bị oan. Cách chương.